chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, đệ 1444 chương một nhà sáu khẩu tương đương. Trần Thanh Thanh ôm xong hài tử, hốc mắt đều có chút phiếm đỏ, hít sâu một hơi nói, được rồi, các ngươi ngoạn nhi đi, mụ mụ cho các ngươi làm đào hoa bánh tương đương. Nhà nhà lập tức hoan hô chạy ra, Vân Kiêu, chơi trốn miêu miêu, hảo, Vân Kiêu phối hợp đi mang hài tử đi, bên này tiểu lưu ly. Lại trầm mặc nhìn Trần Thanh Thanh, không có rời đi, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, làm sao vậy, tiểu lưu ly, luyến tiếc cùng mụ mụ tách ra đâu, ngươi, khóc khụ khụ, mới không có, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khóc, ngoạn nhi đi. Mụ mụ không có việc gì, nói con hiếm lạ ninh một phen hắn khuôn mặt nhỏ tiểu lưu ly lần này không? Có cự tuyệt, chỉ là mở miệng nói, cho ngươi thân một chút, không khóc Trần Thanh Thanh tâm, đều tô thành một đoàn, ngoan nhi tử a, rốt cuộc chịu cấp mụ mụ hôn, nhanh chóng ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, xem hiên viên kiếm đều phải. Chảy nước miếng, hảo tưởng cũng hôn ta ra lưu ly bảo bảo một ngụm a a a. Được rồi, mụ mụ thân xong rồi, tâm tình khá hơn nhiều, ngoạn nhi đi thôi, bồi ngươi, hành, mụ mụ giáo ngươi làm tốt ăn, về sau a, người cũng làm cho ngươi thích người ăn, làm cấp mụ mụ ăn, hiên viên kiếm lập tức nói. Còn có đâu, tức phụ nhi ăn, phốc, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun, lớn như vậy mau hài tử nói cái gì? Tức phụ nhi linh tinh từ ngữ. Thật sự thực buồn cười hảo sao? Còn có, tiền bối, mang theo lên án hướng về phía hiên viên kiếm hô, hiên viên kiếm lập tức nói. Ta không có, liền như vậy một lần, chính hắn nhớ kỹ, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tính, sau này, còn muốn nhiều dựa vào tiền bối, nhiều bồi bồi hắn, a, không mang theo ta thượng chiến trường sao? Ta cho rằng ngươi sẽ mang lên ta. Đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Không mang theo, biết ngươi luyến tiếc nhà ngươi chiến thần, hắc hắc. Nhưng, ta cảm thấy bảo hộ chiến thần mẹ nó. Ta bụng làm dạ chịu. Không có quan hệ, ngươi không đi cũng có thể, nhưng ta đều nghĩ kỹ rồi. Cùng các ngươi đi, vô luận có thể khởi bao lớn tác dụng. Đều cần thiết đi, ta sợ lưu ly bảo bảo về sau trưởng thành. Hỏi ta những việc này. Ta cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích, không nghĩ, có bất luận cái gì có thể sinh ra ngăn cách địa phương, không như vậy nghiêm trọng có. Tên của ta kêu Tùy Tâm, ta liền tưởng Tùy Tâm, đợi hơn phân nửa đời người, rốt cuộc chờ tới rồi, sau này cũng không có gì tùy không được tâm sự tình. Ta muốn đi làm sự tình, liền sẽ đi làm, ai cũng đừng nghĩ giữ chặt ta tương đương. Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, tôn trọng ngươi ý kiến. Đến lúc đó, Lưu Ly có phụ quân cùng mẫu hậu chăm sóc, ta cũng yên tâm, tiền bối đi chiến trường, cũng có thể phát huy điểm tác dụng an tâm đi. Nhớ trước đây, đi theo nhà ta chiến thần hàng năm trì trạm xa trường. Cũng là học không ít chiến thuật, không chừng có thể tạo được điểm tác dụng đột nhiên. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc tiểu Lưu Ly nói. Nhà ngươi, chiến thần, phốc, Lưu Ly bảo bảo đây là ghen tị sao? Cái gì là ghen, chính là nghe được ta trong miệng nói một nam nhân khác. Là nhà ta, trong lòng không thoải mái. Tiểu Lưu Ly vẻ mặt vô tội nhìn nàng, hiển nhiên không nghe hiểu Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun tiền bối. Ngươi đủ rồi, Lưu Ly chính là tò mò thôi. Nào hiểu nhiều như vậy, hắc hắc. Này không phải cảm thấy mới lạ sao? Lưu Ly bảo bảo cư nhiên chủ động hỏi chút cái gì? Trước nay đều là ta nói. Hắn nghe ân, cố lên, giả lấy thời gian, cục đá cũng có thể bị chúng ta che nhiệt. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Hiên viên kiếm bảo đảm nói ân, tin ngươi, về sau lộ, còn lâu dài đâu, Lưu Ly bên người có ngươi. Ta yên tâm, hiên viên kiếm trầm mặc trong chốc lát nói. Các ngươi, tốt nhất đều hảo hảo, muốn tồn tại, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Có thể hảo hảo, ai đều không nghĩ không tốt nhưng, loại sự tình này thật sự chỉ có mặc cho số phận, hiên viên kiếm phiền muộn nói. đã từng ta khi còn nhỏ, ký ức rất mơ hồ, nhưng như cũ nhớ rõ một ít, tên cặn bã kia đối đúc thần khí còn không có như vậy si mê thời điểm. Cũng là từng yêu thương quá ta, nhưng sau lại, thế gian này, không có được đến quá, liền sẽ không có mất đi thời điểm hận, Trần Thanh Thanh trấn an nàng nói. Đều đi qua, có chút đồ vật, có thể mất đi rớt, cũng liền không phải như vậy quan trọng ân, cũng xem thấu, chỉ là thay ta ra lưu ly ôm một cái bất bình thôi. Lúc này mới vừa sinh ra bao lâu à, liền tao ngộ này đó, ai, có chút đồ vật, không đợi người, nghĩ nhiều, lại nhiều làm bạn hai đứa nhỏ mấy năm, ít nhất, bọn họ có thể lớn lên, nhưng, thời gian không đợi người à. Từ đồ phong tới thời điểm, đào hoa bánh mới ra nồi, Trần Thanh Thanh còn thuận tiện buồn hai chỉ gà ăn mày, hai đứa nhỏ một. Người trên tay bắt lấy nhất ca đùi gà, gặp Vân Kiêu còn dính chính mình là hài tử quang. Bị A Tầm đệ một cái, Tư Đồ Phong nhìn đến cái này hình ảnh. Khóe miệng trực trừ trừ, Vân Kiêu, người cũng là đủ rồi. Nhưng, biết hắn là vì càng tốt làm bạn nha nha. Cũng liền chưa nói cái gì, Hiên Viên Kiếm rất xa nhìn đến hắn tới. Nhịn không được nói, Tư Đồ Phong, người nhưng thật ra tới kịp thời. Vừa vặn nhà ngươi Thanh Thanh khó được tiếp theo bếp, còn ra khỏi nồi, ngươi liền chạy tới, Trần Thanh Thanh nghe vậy, ngẩng đầu, liền đối thủ trưởng Đồ Phong tầm mắt, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói, Tư Đồ Phong, vội xong rồi, ân, trở về Thái Tử Cung Điện. Nói các ngươi tới nơi này, ta liền tới rồi, ba ba, ăn, đùi gà, A Tầm đem chính mình gặm giống nhau đùi gà đưa cho Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong đầy mặt từ phụ biểu tình nói, A Tầm chính mình ăn, ba ba ăn mụ mụ trên tay bánh bánh, vừa lúc. Trần Thanh Thanh gắp mấy khối đến cái đĩa, trực tiếp đưa cho hắn, làm phiền phu nhân, Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Thiếu đương hài tử mặt trang cái gì tố chất thanh niên. Nhớ năm đó còn không phải cái nhị bức thanh niên. Phốc, Hiên Viên Kiếm nhịn không được phun cười ra tiếng, Tư Đồ Phong cũng không ngại nói. Cấp bọn nhỏ làm tấm gương, hẳn là, A Tầm mê hoặc nói. Nhị bức thanh niên, là cái gì nha, đừng nghe ngươi mụ mụ nói bậy. Gặm đùi gà, gặm xong ba ba mang ngươi rửa tay, Nga A Tầm tiếp tục ngoan ngoãn gặm đùi gà, tiểu lưu ly thấy. Mọi người đều ở ăn, cầm một khối đào hoa bánh đưa cho Hiên Viên Kiếm nói. Ngươi không thể ăn, có thể nghe hương vị sao? Hiên Viên Kiếm nội tâm là cảm động, xem, nhà ta tiểu lưu ly trong lòng vẫn là có ta, nhưng, nghe. Không đến, tiểu lưu ly tràn ngập đồng tình nhìn nàng một cái nói. Biến thành người đi, rồi sau đó thu hồi đào hoa bánh. Chính mình chậm rãi cái miệng nhỏ ăn oa. Nhà ta lưu ly bảo bảo rốt cuộc tưởng ta biến thành người. Trần Thanh Thanh cười nói, 2 vạn năm trước, kia chỉ thần quy đáp ứng ta, sẽ cho ta tam cái hóa hình quà. Cũng không biết, nó tìm được rồi không, nhất định có thể tìm được. Có thể hay không biến người, toàn dựa nó. Ân, tìm được rồi, hắn sẽ đưa tới cấp lưu ly, đó là hắn thiếu lưu ly đời trước tình, sẽ còn, hết chương.